Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35, võ hồn dung hợp kỹ. Ta hoàn phệ thiên kiến, muốn đi giết Nặc Đinh thành chủ, nhất định phải thích đáng kế hoạch mới được. Đường Cửu cũng sẽ không ngốc đến dẫn theo chùy thì nghênh ngang xông đi vào. Nhất định phải hiểu rõ thực lực của đối phương mới được. Cấp 42 hồn tông cũng không so hơn 30 cấp hồn tôn. Ta có thể chiến thắng hồn tôn trọng yếu nhất chính là dựa vào hồn hoàn võ hồn. Hạn chế đối phương một cái hồn hoàn, kỳ thật sẽ chờ cho đối phương chỉ so với ta hồn lực cao hơn một chút. Nhưng là hồn kỹ lại giống như ta. Không, không giống nhau. Ta có hai cái ngàn năm hồn kỹ, còn có một cái ngàn năm hồn cốt kỹ năng, mà đối phương chỉ có hai cái trăm năm hồn kỹ. Đây mới là ta có thể nghiền ép bọn họ căn bản. Đường Cửu một suy nghĩ, kỳ thật hắn chỗ lấy có thể nghiền ép đối thủ, đây tuyệt đối là dựa vào thiên phú. Hồn hoàn võ hồn quá mạnh, có thể là đối phương nếu như là cấp 42. Nắm giữ 4 cái hồn kỹ, hạn chế một cái hồn kỹ còn có 3 cái. Nếu như không thể tại 2 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu, vậy thì chờ lấy bị đối phương phản sát đi. Nếu như võ hồn điện chấp pháp đoàn vẫn còn, cái kia cơ bản cũng là chịu chết. Đường Cửu xuất ra phơi khô thịt heo gặm, thì quay đầu lẻn về Nặc Đinh thành, sau đó lẫn vào Nặc Đinh học viện, tìm được đại sư, đem chính mình tao ngộ đều nói cho đại sư. Ngươi muốn đi giết thành chủ, quá nguy hiểm. Đại sư biến sắc, hắn cũng cảm thấy thành chủ đáng chết, nhưng lại không nghĩ Đường Cửu đi mạo hiểm. Ta nhất định phải giết hắn, không phải vậy về sau ta liền không thể trên đại lục lộ diện. Đường Cửu cũng không muốn cùng Đường Hạo một dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đi ra ngoài gặp người còn phải muốn đem mặt che đến nghiêm nghiêm thật thật. Nơi này có nhiều như vậy manh muội tử chờ đợi mình đi cứu vãn đâu. Cuộc sống tốt đẹp của hắn vừa mới bắt đầu, cũng không muốn sống ở tối tăm nơi hẻo lánh. Đại sư thấy được Đường Cửu ánh mắt kiên định, lập tức cười khổ nói, xem ra, ngươi qua đây là muốn hỏi ta liên quan tới võ hồn dung hợp kỹ sự tình đi. Đúng vậy, lão sư, dựa vào hồn hoàn võ hồn, ta có thể siêu việt cấp 10 hồn lực nghiền ép đối thủ. Như vậy có võ hồn dung hợp kỹ về sau, hẳn là sẽ lợi hại hơn đi. Đường Cửu đầy mắt chờ mong. Trước đó đại sư nói có hồn hoàn về sau, lại giải thích cho hắn những kiến thức này. Hiện tại thời cơ chín muồi. Đại sư sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn so Đường Cửu càng thêm nóng rực. Trùng điệp hô thở ra một hơi nói, người loại này chính mình hai cái võ hồn dung hợp, vì khác nhau còn lại võ hồn dung hợp kỹ, ta cho nó lên một cái tên, gọi là tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Đường Cửu ánh mắt sáng lên, thật đúng là chuẩn xác. Võ hồn dung hợp kỹ chính là muốn thuộc tính giống nhau, hoặc là có thể bổ sung võ hồn dung hợp mới một cái võ hồn. Có thể là hai cái, cũng có thể là nhiều cái. Ta cùng Phất Lan Đức còn có một người khác được xưng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Cũng là bởi vì ba người chúng ta người võ hồn cùng dung hợp, hình thành mới võ hồn, Hoàng Kim Thánh Long. Đại sư nói tới chỗ này, trên mặt xuất hiện một vệt thật sâu thống khổ. Sau đó nói tiếp, võ hồn dung hợp thời điểm, nhất định phải có một cái võ hồn là chủ võ hồn. Sau đó còn lại võ hồn để đền bù cùng tăng thêm không đủ, hoặc là dung hợp tăng cường uy lực. Dựa theo ngươi hai cái võ hồn tới nói, ngươi chủ võ hồn hẳn là viên đạn kiến võ hồn. Đường Cửu nghe xong rất có đạo lý, mặc dù biết nội dung cốt truyện, thế nhưng là như thế tỉ mỉ xác thực lý luận lại không có liên quan đến. Lập tức hỏi, lão sư, vậy kế tiếp đổi làm sao để võ hồn dung hợp đâu? Đại sư nói, dung hợp quá trình, kỳ thật cũng là võ hồn lẫn nhau hấp dẫn. biến hóa, tại dung hợp thời điểm, ngươi muốn lấy là viên đạn kiến hấp thu hồn hoàn võ hồn. Là có thể, nhưng là, dung hợp không chỉ là võ hồn, còn có hồn hoàn cùng hồn lực, cho nên đối gánh nặng của thân thể rất lớn. Một cái làm không tốt, liền sẽ bạo thể mà chết. Dù sao ngươi là một người tiếp nhận hai cái võ hồn, hai cái hồn kỹ mang tới tăng phúc. Đại sư ngữ khí rất nặng, cái này vô cùng nguy hiểm. Lúc trước mấy người bọn hắn thử võ hồn dung hợp thời điểm, cũng không phải dễ dàng như vậy, thử rất nhiều lần mới thành công. Đường Cửu cái này tự thể võ hồn dung hợp thì nguy hiểm hơn. Lão sư, ta cảm thấy hiện tại thân thể tố chất hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đường Cửu lập tức mở võ hồn, viên đạn kiến võ hồn chiếm hữu, trên tay còn kéo lấy một cái hồn hoàn võ hồn. Lần này, hắn không còn là đem hồn hoàn võ hồn cho trên thân thể bộ, mà chính là trực tiếp đem hồn hoàn võ hồn hướng trong miệng nhét. Nếu bàn về dung hợp, Đường Cửu cảm thấy không có so nuốt ăn dung hợp càng triệt để hơn. Đại sư khóe miệng giật một cái, kỳ thật hắn ý tứ là để viên đạn kiến từ từ hấp thu hồn hoàn võ hồn, mà không phải như vậy bạo lực thôn phệ. Cái này quá dã man, mà lại quá nguy hiểm. Hoặc là thì dung hợp thành công, hoặc là thì bạo thể mà chết, một chút đường lui đều không có. Nhưng là Đường Cửu đã nuốt vào, hắn cũng thì không nói thêm lời, mà chính là khẩn trương nhìn lấy Đường Cửu võ hồn biến hóa. Tại thì Đường Cửu ăn hồn hoàn võ hồn về sau, viên đạn kiến võ hồn lại đột nhiên bắt đầu bành trướng. Mà giờ khắc này Đường Cửu cũng sắc mặt nhăn nhó, phảng phất tại bị thống khổ to lớn. Nguyên bản viên đạn kiến song hàm càng thêm thô to, thân thể biến đến càng thêm dài nhỏ, con kiến chân so trước đó muốn lớn gấp đôi, mà chân kiến lại có điểm cùng loại với chân nhện, như mâu một dạng sắc bén, lóe hàn quang. Viên đạn kiến hình thể biến hóa kết thúc về sau, sau lưng bộ vậy mà mở rộng ra một đôi như là cánh ve cánh. Cái này Đường Cửu không kinh ngạc, chính mình cái này viên đạn kiến thế nhưng là công. Công con kiến có cánh không hiếm lạ, bất quá cái này đại biểu hắn nắm giữ năng lực phi hành. Tốc độ cũng có tăng lên trên diện rộng, cánh dài ra về sau, viên đạn kiến cái trán bộ phận thì xuất hiện huyết sắc ấn ký. Là ba cái xoay tròn dấu phẩy, Đường Cửu nhìn lấy dị thường nhìn quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Đây hết thảy sau khi kết thúc, một cái hồn hoàn dâng lên, màu tím hồn hoàn so trước đó nhan sắc đều muốn sâu. Phía trên vậy mà lóng lánh màu trắng cùng điểm sáng màu vàng, để cái này hồn hoàn xem ra dị thường lộng lẫy. Ba màu hồn hoàn, đại sư tự lẩm bẩm, giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, trong lòng không khỏi có một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ về sau theo lấy thực lực gia tăng, cái này hồn hoàn còn có thể hướng về ngũ sắc, hoặc là bảy màu biến hóa. Còn có ba cái kia huyết sắc dấu phẩy ấn ký, luôn cảm thấy cũng không đơn giản. Đến giờ khắc này Đường Cửu mới cảm thấy thân thể đau đớn biến mất. Toàn thân hắn đều ướt đẫm, trong mắt lại hưng phấn vô cùng. Hắn cảm giác đến thời khắc này vô cùng cường đại. Lực lượng mặc dù không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng là tốc độ lại chợt tăng không ít. Hiển nhiên là võ hồn quá trình dung hợp bên trong, Bạch Vũ Phong yến hồn hoàn toàn gia trì tại viên đạn kiến võ hồn phía trên. Tiểu Cửu, người tự thể võ hồn dung hợp kỹ tên gọi là gì? Đại sư nhìn đến Đường Cửu cứ như vậy vô kinh vô hiểm, lần thứ nhất thì nhẹ nhõm hoàn thành võ hồn dung hợp, lập tức dò hỏi, lão sư, ta tự thể võ hồn dung hợp kỹ gọi, ta hoàn phệ thiên kiến. Cái tên này cũng không phải là Đường Cửu chính mình lên, mà là tại võ hồn dung hợp hoàn thành một khắc này thì tự động xuất hiện tại Đường Cửu não hải. Đại sư nghe xong danh tự, thì cảm thấy một cỗ dày đặc lạnh ý. Tà, đại biểu tà ác, phệ, đại biểu thôn phệ. Nói cách khác, cái này võ hồn dung hợp kỹ, có thể là hướng về hai cái này đặc thù phương hướng phát triển. Có năng lực đặc thù, nhưng cụ thể năng lực là cái gì? Đại sư cũng đoán không được, nhưng cái này võ hồn dung hợp kỹ cường đại, lại là không thể nghi ngờ. Tiểu cửu, đã ngươi tự thể võ hồn dung hợp kỹ đã hoàn thành. Như vậy ta phải nhắc nhở ngươi, cái này kỹ năng tai hại. Đại sư nhìn đường cửu đã lâm vào điên cuồng trong tưởng tượng, khóe miệng giật một cái, lập tức nghiêm túc cảnh cáo nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.